Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, Chu Báo. Trần Vũ, đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy cái kia tiểu tử. Lúc này mới vừa tan học, Lưu Du liền đứng ở Trần Vũ bàn học bên cạnh, không thèm quan tâm nói. Nghe được Lưu Du lời nói, Trần Vũ lập tức sững sờ. Ngay sau đó, Trần Vũ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Tốt, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm Báo ca. Trần Vũ ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng là trong lòng lại nghĩ đến Lưu Du, bây giờ gọi ngươi phách lối, đợi lát nữa ta nhất định đánh nhường ngươi cha mẹ đều nhận ngươi không ra. Không chỉ có là Trần Vũ, Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương thần sắc cười lạnh nhìn về phía Lưu Du. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, Báo ca thế nhưng là gọi hơn 10 huynh đệ, dự định hung hăng làm Lưu Du một trận. Thế nhưng là Lưu Du gia hỏa này, hiện tại lại còn dám kiêu ngạo như vậy, quả thực liền là đang tự tìm cái chết. Dương Tử, Anh Kiệt chúng ta đi. Vừa nói, Trần Vũ bước dài, hướng về lầu một nam sinh nhà vệ sinh đi đến. Hiên Ngang Trung học mặc dù là trong thành phố số 1 số 2 cao trung, nhưng là vẫn như cũ có dựa vào quan hệ tiến vào đệ tử. Rất nhiều bất học vô thuật nam sinh tự nhận là hút thuốc đặc biệt tiêu sái, sở dĩ đều thích ngồi xổm ở nhà vệ sinh nam bên trong hút thuốc, mà nhà vệ sinh lão sư cũng rất ít đến, sở dĩ liền thành những người này thuận tiện chi địa. Lưu Du vẫn chưa đi đến trong nhà vệ sinh, liền nghe đến một cỗ nồng nặc mùi thuốc lá. Lưu Du cũng không thích hút thuốc, thậm chí đối với mùi thuốc lá có chút mẫn cảm. Coi hắn ngửi thấy mùi này thời điểm, theo bản năng nhíu mày. Nhìn thấy Lưu Du nhíu mày, Trần Vũ lạnh lùng nhìn Lưu Du một chút, trầm giọng hướng về phía Lưu Du nói ra: "Tiểu tử, sợ cũng vô ích. Vừa rồi tại đường bên trên, còn có chút khúm núm." Trần Vũ nhìn thấy bản thân đã đạt đến mục đích, lập tức thu hồi hắn bộ kia kinh tởm sắc mặt, lộ ra bản thân người sói bản chất, cười lạnh đối với Lưu Du nói ra. Có lẽ là nghe được Trần Vũ cái kia tùy ý tiếng cười, từ lầu một nhà vệ sinh nam bên trong lập tức đi ra mấy vị nam tử, trong tay cầm điếu thuốc, phun vòng khói thuốc, cười lạnh nhìn xem Lưu Du. Liền tiểu tử này, ngươi thế mà không đối phó được. Cầm đầu nam sinh nhìn một chút khinh miệt Lưu Du một chút, có chút khinh thường đối với Trần Vũ nói: "Báo ca, ngươi đừng nhìn Lưu Du tiểu tử này dáng dấp bạch bạch nộn nộn, hắn lực lượng cũng lớn, một mình hắn trực tiếp đánh ngã 3 người chúng ta." Trần Vũ cho rằng Chu Báo đối với Lưu Du không để vào mắt, không muốn ra tay, lập tức hướng về phía Chu Báo giải thích nói. Nghe được Trần Vũ lời nói, Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương nhao nhao gật đầu, cung kính hướng về phía Chu Báo nói ra: "Báo ca, đúng nga, tiểu tử này đánh nhau thời điểm giống hưng phấn, đặc biệt có thể đánh." "A." Nghe được 3 người lời nói, Chu Báo chỉ là than nhẹ một tiếng, liền lần nữa đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Du trên thân. Giờ phút này hắn nhìn xem Lưu Du lúc, phát hiện Lưu Du không hề giống hắn học sinh của hắn một dạng. Những bạn học khác gặp được Chu Báo, tựa như lão thử gặp được mèo tựa như, hết sức sợ hãi, nhưng là Lưu Du đối với hắn cũng không có nửa điểm e ngại bản thân. Điểm này để cho Chu Báo không khỏi coi trọng Lưu Du mấy phần. "Tiểu tử, ta không quản ngươi đa năng đánh. Hôm nay ngươi khi dễ huynh đệ của ta, liền phải thu chút giáo huấn. Xem ở ngươi can đảm cũng không tệ phân thượng, hôm nay ngươi chỉ cần cho huynh đệ của ta hạ cái quỳ, nói lời xin lỗi, ngươi và sự tình của hắn cứ tính như thế, nếu không..." Chấm ngoặc kép, Chu Báo nói ra chỗ này, trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn ý lạnh lẽo, trong giọng nói uy hiếp hết sức rõ ràng. Nghe được Chu Báo lời nói, Lưu Du không có lộ ra nửa điểm thần sắc, mà là tiếp tục hỏi, nếu không, sẽ như thế nào? Nghe được Lưu Du lại còn hỏi lại bản thân, Chu Báo lập tức cảm thấy mặt mũi của mình có chút nhịn không được rồi. Hắn đi tới Hiên Ngang cao trung đọc 3 năm, từ khi trở thành Hiên Ngang nhị thiếu về sau, còn là lần đầu tiên có người dám hỏi như vậy bản thân. Giờ phút này, sắc mặt của hắn đã âm trầm tới cực điểm, hai mắt càng là híp mắt thành một cái khe. Nguyên bản nghe được Chu Báo yêu cầu, Trần Vũ còn có chút không vừa ý. Dù sao Lưu Du vừa rồi ra tay thật sự là quá nặng đi. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới là, Lưu Du không chỉ không có đáp ứng Chu Báo, còn đối với hắn phát ra chất vấn. Hắn biết rõ, cái này Lưu Du tuyệt đối sẽ chết vểnh lên. Điểm ấy, từ Chu Báo trong lúc biểu lộ, liền có thể thấy được. Chu Báo giận, nghĩ được như vậy, Trần Vũ trong lòng lập tức đại hỉ. Nguyên bản hắn còn lo lắng Chu Báo không xuất thủ, không thể hung hăng giáo huấn Lưu Du. Cái này, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu tử, bảo ngươi phách lối, đợi lát nữa Chu Báo xác định vững chắc hội giết chết ngươi. Trần Vũ trong lòng hết sức đắc ý thầm nghĩ, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Báo thanh âm lập tức đều trở nên có chút thô kệch đứng lên. Cái kia thanh âm, nghe được tiểu đệ chung quanh đều có chút phát run. Người ở chỗ này đều biết, Chu Báo giận, kẻ trước mắt này chết chắc. Nguyên bản mọi người cho rằng nghe được Chu Báo loại này uy hiếp, Lưu Du hội lập tức quỳ xuống nhận lầm. Nhưng là hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của mọi người là, Lưu Du không chỉ không có quỳ xuống, liền sai đều không có nhận, ngược lại phát ra một tiếng vui sướng tiếng cười, thậm chí còn đập bắt đầu bàn tay. Gia hỏa này là ở muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn không biết đắc tội báo ca kết quả sao? Lưu Du tiếng cười giống như từng cây ngân châm một đâm vào Chu Báo bên tai, để cho hắn cảm giác bên tai vô cùng khó chịu. Cặp kia trưởng mặc dù chỉ là tại lẫn nhau đập, nhưng là tại Chu Báo trong mắt, Lưu Du chính là tại lõa lồ đánh mặt của hắn. Tiểu tử, ngươi đây là tại cự tuyệt ta sao? Chu Báo dùng cái kia đối với có chút đỏ lên hai mắt, nhìn chằm chằm Lưu Du, trầm giọng hỏi, giờ phút này, hắn đã nắm chặt song quyền. Chỉ cần Lưu Du dễ nói một cái là chữ, Chu Báo liền sẽ đối với Lưu Du ra quyền. Lưu Du cũng trả lời thẳng Chu Báo lời nói, mà là ôn hòa nhã nhặn hướng về phía Chu Báo hỏi, nếu có người muốn cướp bạn gái của ngươi, đồng thời còn muốn ra tay với ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Mẹ trứng, ai mẹ nó dám đoạt lão đại bạn gái, ta Quách Thành cái thứ nhất không buông tha hắn. Chu Báo vẫn không nói gì, Quách Thành liền đối với Lưu Du quát, đúng, Thành ca nói đúng, chúng ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Chu Báo sau lưng 10 cái tiểu đệ miệng đồng thanh phụ họa nói. Nhìn thấy bản thân tiểu đệ biểu hiện, Chu Báo rất là hài lòng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Du, nói, ta nhất định hiểu hội hung hăng chơi hắn một trận. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Cái kia lão tử bảo hộ bạn gái của mình, ngươi mẹ nó đến tàm tạm cái gì náo nhiệt? Chẳng lẽ các ngươi những cái này tiểu thí hài thật coi ta Lưu Du dễ khi dễ hay sao? Lưu Du khí thế đột nhiên biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm mọi người trước mắt, nổi giận đùng đùng hướng về phía Chu Báo nói ra. Bị Lưu Du cái này cử động bất ngờ, mọi người lập tức đều cho làm mộng. Bất quá, bọn họ đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, người đương nhiên sẽ không đem Lưu Du lời nói để ở trong lòng. Huống chi, bọn họ đánh trong đáy lòng cho rằng Lưu Du căn bản lật không nổi cái gì bọt nước đến. Giờ phút này, Chu Báo cười lạnh nói, ngươi bảo hộ bạn gái không sai, nhưng là ngươi động thủ đối tượng sai. Ở cái thế giới này bên trên, mọi thứ đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, không có thực lực kia, cũng đừng cho lão tử nói cái gì đại đạo lý. Vừa nói, Chu Báo duỗi ra nắm đấm, đột nhiên hướng về Lưu Du đập tới. Cầu một đợt cất giữ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.